Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 58, mảnh vỡ ký ức thứ đã chìm vào quên lãng. Góc truyện audio.com. Từ sau buổi đi chơi với Kim, giấc mơ đêm nào cũng tìm đến với Rick. Giấc mơ ngày càng một rõ nét hơn, đó chính là nỗi sợ ấp ủ bấy lâu nay. Rick đang trên lon ton trên con đường dài. Bỗng nhiên, vài tên áo đen tiến đến chỗ Rick và đánh thuốc mê cô. Ngôi nhà nhốt cô là một ngôi nhà cũ kỹ ẩm mốc. Lúc này, Rick khẽ mở con mắt, có một người đàn ông tiến lại gần Rick, càng gần, ngày một gần, Rick lúc đó mới mở to con mắt ra. Đó là một người đàn ông mà cô không quen biết, người đàn ông đưa tay lên bóp cổ cô, ngày càng chặt, ông ta ngày một giơ cao tay lên, cái tay mà đang bóp chặt cổ Rick. Lúc này, chân Rick không chạm đất, ông ta thả Rick ra, Rick rơi tự do xuống đất. Rick ho sặc sủa, ông ta rút trong túi áo ra chiếc iPhone đời mới nhất lúc bấy giờ. Alo, người đàn ông, à chào anh Hoàng, lâu ngày không gặp, không biết anh có khỏe không? Người ở đầu dây bên kia, anh khỏe lắm, có vẻ như giọng em vãn như vậy nhỉ? Em có biết bây giờ anh đang giữ trong tay cô con gái xinh đẹp của em không? Và tôi chưa có ý định trả lại đâu. Ô, Hoàng, anh cần gì? Tiền ư, mẹ Rick, anh đâu phải là người như thế chứ? Anh chỉ cần em đến đây. Ta sẽ có cuộc nói chuyện sòng phẳng, địa chỉ số X đường Y tuyệt đối phải đến một mình. Giờ anh sẽ cho em nghe giọng cô con gái của mình. Ô, Hoàng, mẹ ơi, Rick cố hét lên thật to, nước mắt trào ra ướt hết cả áo. Tiểu băng, mẹ Rick ứa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, ông ta giật lấy chiếc điện thoại, cúp máy, nhóc con à ta xin lỗi vì làm vậy với cháu. Nhưng ta mà không làm vậy thì chuyện này sẽ không được diệt tận gốc. Ô, Hoàng, không, cháu muốn về với mẹ. Về với cha, Rick gào ầm lên, nước mắt không ngừng ứa ra. Chát, cái tát nằm gọn trên khuôn mặt thiên thần của Rick. Rick im ri, vài phút sau, mẹ Rick tới, bà lao thật nhanh vào, ôm chầm lấy cô con gái. Mẹ, Rick, tiểu băng, mẹ Rick, sau đó ô, Hoàng lôi mẹ Rick ra. Tại sao anh lại làm vậy với con gái tôi? Mẹ Rick, em đến sớm thật, đúng kiểu phong cách của người mẹ. Ô, Hoàng, trả lời câu hỏi của tôi. Mẹ Rick, tại sao em lại yêu con cô tới như vậy? Vì nó là con của hắn sao? Ô, Hoàng, phải, cũng vì nó là đứa con mà tôi rứt ruột đẻ ra. Mẹ Rick, tôi làm vậy với con gái em vì tôi yêu em. Ô, Hoàng, tôi chỉ yêu anh ấy thôi. Mẹ Rick, tại sao em không chịu hiểu cho tình cảm của tôi chứ? Tôi chỉ muốn em chấp nhận tình cảm của tôi thôi mà. Ô, Hoàng, tôi hiểu tình cảm của anh, nhưng trái tim tôi chỉ hướng về anh ấy. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè. Mẹ Rick, đấy là do lỗi tại em đó. Đối với tôi, không có tình cảm của em thì đồng nghĩa với việc người khác phải chết. Ô, Hoàng nói xong rồi rút trong người ra một khẩu súng, chĩa nòng súng vào người Rick. Không, mẹ Rick, đoàng, viên đạn bay thẳng về phía Rick. Mẹ Rick lao về chỗ Rick, ôm chặt lấy con gái. Mẹ Rick đỡ lấy viên đạn ghim vào người bà ấy. Chiếc áo mà bà đang mặc nhuốm đầy máu. Bà ấy, tắt thở, không, mẹ ơi, Rick gào lên hai tay ôm lấy mẹ. T.G. Rick không bị trói, chỉ đơn giản là ông ta nhốt Rick trong một căn phòng thôi. Nãy mẹ Rick và ô, Hoàng nói chuyện tại căn phòng đang nhốt Rick. Không, không, không thể nào, ô, Hoàng run sợ tới mức làm rơi cả khẩu súng. Rick nhặt khẩu súng lên, đoàng, lại lần nữa tiếng súng lại vang lên, nhưng lần này, viên đạn hướng về phía ô, Hoàng và người bắn là Rick. Viên đạn lao với tốc độ ánh sáng về phía ô, Hoàng. Từ miệng ông ta rỉ ra một tí máu và chiếc áo ông ta đang mặc đang thấm đẫm màu máu. Rick bật dậy, góc truyện audio.com, nước mắt còn đọng lại trên hai gò má. Rick vào VSCN, hay bộ đồng phục môn quen thuộc, khách trương.